Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 758, nhận điện thoại Sơn Khẩu Tổ. Góc truyện audio.com, New Chitos, sân bay là Nghê Hồng chiếm diện tích phi trường lớn nhất, ở vào ngàn tuổi thành phố cùng tiểu mục thành phố chỗ giao giới. Nơi này chuyến bay lên xuống thường xuyên, sảnh chờ bên trong, biển người như dệt, dù sao, mùa đông tới Hokkaido nhìn phấn tuyết người hay là không ít. Liệp ưng 900 mang theo động cơ vù vù âm thanh, rơi xuống New Chitos, phi trường đệ nhị trên đường chạy. Rất nhanh, một chiếc treo bậc thang lái xe đi qua, đem treo bậc thang khoác lên máy bay cửa khoang. Bại Hoài, mỗi lần đều để ta bị ngươi dìu lấy xuống phi cơ. Mặc Sầu bị Chu Diệp nửa ôm nửa vuốt ve đi xuống treo bậc thang, gương mặt hồng như đào hoa. Nàng cảm giác ngay cả mình Bảo Tiêu nhìn mình ánh mắt đều có chút không đúng. Kỳ thực đây là nàng suy. Nghĩ nhiều, bọn Bảo Tiêu mới không có thời gian rảnh rỗi này đâu. Chu Diệp cười hắc hắc nói, ha ha, là ai cuối cùng trào cờ chống đỡ phải cùng ta quyết chiến sinh tử. Bại Hoài, đối mặt nam nhân nhà mình trêu chọc Mạc Sầu cũng chỉ có thể đem đầu của mình chôn ở nam nhân nhà mình trong ngực. Chu Diệp ôm lấy Mạc Sầu mới vừa đi xuống máy bay. Một dải màu đen xe sang trọng đội liền mở ra tới, từ trong đó trong một chiếc xe đi ra một vị người mặc Âu phục màu đen nam tử trung niên, bước nhanh đi đến trước mặt hai người, cung kính khom người chào nói, Mạc tiểu thư, ngài khỏe, chào mừng ngài đi tới Nghê Hồng. Ta là Sơn Khẩu Tổ Hokkaido trưởng khu Akaru Ishida, phụng Watanabe tổ trưởng mệnh lệnh đến đây nghênh đón ngài, thay ta cảm tạ Watanabe tổ trưởng. Lúc này Mạc Sầu lại lần nữa khôi phục nữ cường nhân phong phạm, phảng phất. Vừa mới tại Chu Diệp trong ngực vung kiều không phải nàng như thế. Là, Ishida lần nữa khom người chào, tiếp đó khẽ vươn tay làm một cái tư thế xin mời. Mạc tiểu thư, chúng ta đã vì ngài sắp xếp xong xuôi khách sạn, hai vị mời lên xe. Ân, Mạc Sầu nhẹ gật đầu tiếp đó kéo lên Chu Diệp cánh tay hướng về kia chiếc màu đen Lincoln đi đến. Hộ vệ của nàng nhóm cũng theo sát phía sau, lên xe trong đội những thứ khác cỗ xe, bên trong một cái Bảo Tiêu trực tiếp ngồi xuống Mạc Sầu tọa giá bên trên chỗ ngồi kế bên tài xế. Hắn lúc cần phải khắc cảnh giác ngoại lai nguy hiểm, theo đám người lên xe, đội xe chậm rãi khởi động hướng về ngoài phi trường chạy tới. Đem tấm ngăn thăng lên, ngồi ở trong xe Mạc Sầu trực tiếp ra lệnh, là tiểu thư, chỗ ngồi kế tài xế Bảo Tiêu trực tiếp đè xuống công tắc toa xe cùng trên chỗ tài xế. Ngồi tấm ngăn thăng lên đi lên. Thần yêu, ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút ta là làm cái gì sao? Nói thật Mạc Sầu trong lòng còn lâu mới có được nàng biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như vậy, nàng thật sự rất sợ Chu Diệp để ý nàng hắc đạo bối cảnh xa lánh nàng. Hỏi ngươi làm cái gì có ý nghĩa sao? Chu Diệp thản nhiên nói, ta, nhìn xem Chu Diệp mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, Mạc Sầu cảm giác lòng của mình liền như là có một con tay nhỏ tại dùng lực níu lấy như thế khó chịu. Ngươi làm cái gì đều không cải biến được ngươi là nữ nhân của ta sự thật này. Chu Diệp nhìn xem Mạc Sầu xoắn suýt biểu lộ quyết định không còn đùa nàng. Như thế nào, chẳng lẽ hỗn hắc đạo liền không muốn nhận ta người nam này bằng hữu? Hỗn đản, Bại Hoài, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mạc Sầu nhìn thấy mỉm cười Chu Diệp làm, sao lại không rõ chính mình lại bị nam nhân nhà mình đùa bỡn sự thật này đâu. Nàng chọc tức nắm lại nắm tay nhỏ, dùng sức đánh về phía Chu Diệp bả vai. Nhưng mà đánh mấy lần phía sau, Chu Diệp còn chưa hô đau đâu, nàng trước tiên không nỡ lòng bỏ. Thần yêu, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi sao? Chu Diệp im lặng thở dài. Ta sợ ngươi không cẩn thận bị người đen ăn đen a, hắc hắc. Nghe nam nhân nhà mình quan tâm này tràn đầy lời nói, Mạc Sầu vui vẻ chết, nàng một mực không dám cùng Chu Diệp nói rõ mình là làm cái gì, chính là sợ nam nhân nhà mình chán ghét hắc đạo. Bất quá bây giờ, nàng tất cả lo lắng cũng bị mất. Yên tâm đi, thân yêu. Ta không có đần như vậy, về sau ta sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi, đợi đến ta tìm được thích hợp khôi lỗi, ta liền rửa tay không làm, mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi. Cho ngươi sinh một, đống hài tử có được hay không? Cái khác ta đều không lo lắng. Chu Diệp ôm Mạc Sầu thở dài nói, ta chỉ lo lắng, an toàn của ngươi vấn đề. Tính toán, chờ lần này xem có hay không hạt giống tốt, ta cho ngươi thật tốt bồi dưỡng mấy tên thủ hạ tốt thật sự. Nghe được Chu Diệp mà nói, Mạc Sầu vui vẻ suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Mặc dù không biết nam nhân nhà mình cực hạn ở nơi nào, nhưng mà đoạn thời gian này ở chung xuống. Mặc Sầu thế nhưng là sâu đậm biết nam nhân nhà mình không phải người bình thường. Thật sự sánh bằng kim hoàn thật, nói thật Chu Diệp cảm giác không cho Mặc Sầu phối hợp mấy cái đắc lực trợ thủ, hắn thật đúng là không yên lòng đâu. Ân, suy nghĩ một chút giống như đơn sơ tâm linh năng lực gen thuốc tiêm còn có mấy quản. Cho nàng lộng mấy cái, thời đại này, phức tạp nhất là nhân tâm. Lại, một cái nhược hóa bản tâm linh năng lực giả Bồi Mặc Sầu bên người, hắn cũng yên tâm không thiếu. Đến lúc đó lại cho nàng bồi dưỡng mấy cái có thể đánh nữ bảo tiêu, liền đầy đủ. Bởi vì vừa mới xuống một hồi tuyết, đội xe lại cao hơn tốc trên đường tốc độ đều cũng đề lên không nổi. Nguyên bản chỉ cần hơn 40 phút đường xe cứ thế đi hơn một giờ. Đội xe tại Sapporo không có ngừng, mà là trực tiếp lái về phía đỉnh khe núi Cảnh Khô. Cuối cùng, đứng tại Mỹ học Điệp Thúy quán khách sạn cửa ra vào. Cùng thức kiến trúc kiểu Tây phương tổng hợp thể. Chu Diệp đi xuống ra, nhìn trước mắt cái cửa này là cùng thức kiểu kiến trúc. Nhưng mà bên trong lại là loại kia kiến trúc kiểu Tây phương phong cách sơn trang hình khách sạn, cười nói, Sơn Khẩu Tổ thật đúng là có tâm, này, xem ra vị tiên sinh này đối với. Chúng ta văn hóa rất có nghiên cứu a, sớm đã đi xuống xe Ishida Su Nịnh nói. Không biết ngài cùng Mạc tiểu thư quan hệ là, hắn là của ta nam nhân Chu Diệp ta hết thảy quyết định, hắn đều có thể làm chủ. Theo Chu Diệp đi xuống giường Mạc Sầu trực tiếp hồi đáp. Mạc Sầu mà nói, nhường Ishida giật nảy cả mình. Nói thật hắn tiếp vào tổ đầu điện thoại lúc đã bao nhiêu đối với cái này Mạc tiểu thư có một chút hiểu rõ. Trên quốc tế đang tại hưng khởi tập đoàn rửa tiền sau màn lão bản trí thông minh cùng EQ song cao nữ thiên tài cùng các quốc gia đầu sỏ cùng ông trùm tài chính có sinh ý lui tới siêu cấp phú hào. Bên nào cũng là đủ để cho hắn ngưỡng mộ tồn tại, phải biết. Mặc dù trưởng khu cái danh này mặc dù vang dội, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ có thể xem như Sơn Khẩu Tổ bên trong trung kiên thành viên mà thôi. Tại hắn bên trên còn có cấp 4 cấp 5 tồn tại. Nếu như không phải trước đó hắn là trực tiếp bị Sơn Khẩu Tổ đương nhiệm tổ trưởng giới thiệu tiến tổ, lần này tiếp đãi không tới phiên hắn. Dùng Sơn Khẩu Tổ đương nhiệm lão đại lời nói chính là vị kia Mạc tiểu thư, ngươi phải dùng ngươi lớn nhất thành ý tới chiêu đãi nàng, nhất thiết phải khiến nàng cảm giác hài lòng. Đối với tổ con Ishida đương nhiên biết là vì cái gì. Sơn Khẩu Tổ mặc dù danh xưng thế giới thập đại hắc bang một trong, nhưng mà tại quốc. Triệu tiền, bên ngoài thế lực so với Italy Mafia cùng nước Mỹ hắc bang thì ảm đạm phai mờ. Cho nên, bọn hắn có rất nhiều thời điểm muốn nhờ Mạc Sầu quốc tế tập đoàn rửa tiền đến đem quốc nội phi pháp thu vào vòng tới nước ngoài đi một vòng, biến thành hợp pháp thu vào lại rơi vào miệng túi của. Mình, bất kỳ một cái nào nắm giữ màu đen lợi tức hắc bang đều không thể tránh khỏi muốn nhờ tập đoàn rửa tiền sức mạnh. Theo lý thuyết, là bọn hắn có chuyện nhờ cùng Mạc Sầu, mà không phải Mạc Sầu muốn cầu cạnh bọn hắn. Cái này cũng là lần này vì cái gì Sơn Khẩu Tổ sẽ như vậy ân cần nguyên nhân. Khụ khụ, có chút kéo xa tại Ishida xem ra cái này một tay gây dựng khổng lồ tập đoàn rửa tiền thiên tài nữ tử tuyệt đối sẽ không bởi vì một nam nhân mà rơi vào, nhưng mà. Bây giờ sự thật liền bày ở trước mặt hắn, cái này nữ thiên tài, lâm vào Chu Diệp trong tay không thể tự kiềm chế cái này có thể nào không đồng ý hắn giật mình. Cũng may mắn, hắn còn tính là gặp qua điểm thị trường, không có đem trong lòng mình ý nghĩ biểu hiện tại trên mặt. Chỉ là đối với Chu Diệp càng thêm cung kính, Chu Tăng, mời ngài, cách chương.